Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 271, địch vợ. Góc truyện audio.com. Ô, lúc này, tại cái này một cái trong hồ nhỏ, vừa mới mỹ phụ lại tại dãy giụa lấy, hiển nhiên là không biết bơi. Chuyện gì xảy ra, nàng làm sao cũng đến rơi xuống đây này? Diệp Hy trong não từng đợt chuyển động, tựa hồ hoài nghi đây là một cái âm mưu, nhưng là lúc này Tố Mai lại rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm. Không biết bơi nàng đã lộ ra bất lực, mắt thấy là phải rớt xuống dưới nước mặt đi, Diệp Hy cũng không quản được nhiều như vậy. Lập tức bịch một tiếng nhảy tới trong nước, cứu mạng, Tô Mị lúc này lộ ra hô hấp cũng khó khăn rất nhiều. Diệp Hy hai tay dùng sức vạch lên, bãi xuống lắc như thuyền nhỏ tại hoạt động, hắn bơi đến mỹ phụ bên người muốn đưa tay tới bắt lấy nàng. Thế nhưng lại bị nàng vô ý thức một chút kéo tới. Hai tay của nàng ôm lấy Lăng Vân đầu dùng sức mà đưa nàng hướng xuống mặt nhấn tới. Kỳ thật, người chết chìm đều là như thế. Đối mặt tử vong uy hiếp, bọn hắn là từ trên linh hồn sợ hãi. Nếu như muốn cứu vớt người chết chìm, liền muốn bơi tới phía sau bọn hắn, lại không muốn vội vã đi lôi kéo bọn hắn, mà là chờ bọn hắn dãy dụa một đoạn thời gian. Khí lực hơi yếu xuống dưới thời điểm lại từ phía sau bọn hắn dùng tay ôm ở cổ của bọn hắn. Dạng này mới có thể tránh miễn bị ngâm nước vô ý thức cử động tổn thương đến. Thế nhưng là Diệp Hy cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Nhất thời phản ứng không kịp lại cái này ngâm nước mỹ phụ cho dùng sức ôm. Lúc này nàng dùng thế nhưng là lực lượng lớn nhất, khí lực lớn đến kinh người đâu. Diệp Hy cảm giác được đầu của mình tựa vào nàng kia một đôi đầy đặn trên tuyết phong. Mềm mại lại đầy co giãn, cảm giác hít thở không thông lập tức truyền tới. Lúc này Diệp Hy thật có chút hối hận, ở trong nước hô hấp không được hắn lập tức chinh chiến. Vặn bung ra mỹ phụ mấy cây ngón tay, lúc này mới đem đầu rời khỏi trên mặt nước từng ngụm hô hấp lấy. Bất quá hắn một tay nắm lại như cũ bắt lấy mỹ phụ trước ngực kia một cục thịt. Thế nhưng là, lúc này hắn cũng không có thời gian cùng tâm tư đi cảm thụ loại này cảm giác thoải mái. Diệp Hy lập tức ngừng thở, duỗi ra một cái tay đến nhẹ nhàng dùng sức liền đưa nàng một cái tay rời. Như thế làm theo, Diệp Hy rất nhanh liền giữ vững thân thể, mà ngâm nước Tô Mị lại tại lúc này hai tay ôm thật chặt cổ của hắn. Hai chân phảng phất bạch tuộc gắt gao vòng lấy hắn phần eo. Đừng, Diệp Hy cảm giác thân thể của mình hướng dưới nước mặt trầm. Không khỏi có chút kinh hoàng, tại dạng này trong hoàn cảnh hắn ngay cả ăn vài miếng nước. Thế nhưng là cái này một cái vóc người còn cao hơn hắn chọn mỹ phụ lại như cụ tứ chi quấn ở trên người hắn. Dạng này cũng tốt, kể từ đó Diệp Hy cũng có thể có chút phát lực. Hắn chậm rãi hướng về bên bờ bơi đi, mà nó, kém chút liền treo, Diệp Hy thật vất vả đem mỹ phụ kéo lên trên bờ. Nhìn xem tại trước mắt của mình có chút thoi thóp nàng. Nhưng trong lòng kinh hoàng, hỏng bét, trái tim của người ta cùng đại não cần không ngừng mà cung cấp dưỡng khí. Nếu như gián đoạn cung cấp dưỡng 3-4 phút liền sẽ tạo thành không thể nghịch tính tổn hại. Cho nên tại một ít chuyện ngoài ý muốn bên trong, như điện giật, ngâm nước, xuất huyết não cùng động mạch tim ngoài ý muốn, một khi phát hiện nhịp tim hô hấp đình chỉ, chủ yếu cứu giúp biện pháp chính là cấp tốc tiến hành hô hấp nhân tạo cùng ngực ngoại tâm bẩn nén. Lấy bảo trì hữu hiệu thông khí cùng huyết dịch tuần hoàn. Cam đoan trọng yếu tạng khí dưỡng khí cung ứng, đậu đen rau muống, ta không nhớ rõ làm thế nào hô hấp nhân tạo. Diệp Hy lúc này nhìn xem nằm ở trước mắt cái này một cái ướt sũng mỹ phụ. Trong lòng kia một loại kinh diễm cảm giác trở nên 10 phần mãnh liệt. Bất quá, trước kia ở trường học, lão sư ngược lại là nói qua hô hấp nhân tạo. Thế nhưng là nàng hắn cũng đã không nhớ rõ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lúc này Diệp Hy đứng tại mỹ phụ đầu một bên. Mình hít sâu một hơi. Đối miệng của nàng đem khí thổi nhập. Tạo thành hấp khí, vì làm không khí không theo lỗ mũi dò dỉ ra, lúc này hắn càng là một tay đem nó lỗ mũi nắm. Sau đó miệng của mình rời đi, đem nắm lỗ mũi buông ra, cùng sử dụng một tay ép bộ ngực, tốt mềm mại cảm giác, hôn ở người mỹ phụ này bờ môi, trên tay càng là lần nữa đặt tại nàng ngực kia một đoàn tràn đầy co giãn trên nhũ nhục. Diệp Hy toàn thân dùng mình một cái, thế nhưng là đang lúc hắn muốn tiếp tục thời điểm, dưới thân mỹ phụ lại chết chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên bản nàng chỉ là thoáng có chút thiếu lực, cũng không cần làm cái gì hô hấp nhân tạo. Lúc này mở hai mắt ra, nhìn xem cái này một cái nam hài gần như thế bờ môi. Giật nảy mình, Tô Mị lập tức đưa tay đem Diệp Hy đẩy ra. A, Diệp Hy thế nhưng là bị bất tình lình cử động giật nảy mình. Ngươi không sao? Diệp Hy ngồi sập xuống đất, nhìn cả người ướt sũng mỹ phụ, trong lòng có điểm đáng tiếc. Trên bàn tay lại như cũ tồn tại kia một loại tràn đầy co giãn xúc cảm. Cái này khiến hắn hận không thể lập tức nhào tới. Không, không có gì, Tô Mị nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này nàng từ dưới đất có chút cố hết sức chống lên tới. Vừa mới cái này tiểu nam hài là muốn cho mình làm hô hấp nhân tạo a, nghĩ như vậy. Tô Mị trong lòng u cục cũng thiếu một chút. Diệp Hy lúc này có chút cảnh giác nhìn xem nàng. Nói, ngươi không phải nam nhân kia lão bà a, làm sao cũng xuống rồi. Tại như thế một cái cự đại hòn đảo dưới mặt đất. Mờ tối mê cung tràn đầy nguy hiểm không biết. Hắn, nghĩ đến trượng phu phát rồ. Mỹ phụ trong lòng tràn đầy thất vọng. Diệp Hy ánh mắt không nhúc nhích nhìn trước mắt cái này một cái toàn thân ẩm ướt nước Mỹ phụ. Đây là một cái tràn đầy dụ hoặc nữ nhân. Hai cánh tay trắng noãn óng ánh. Vai mềm nhẵn khéo đưa đẩy, da tuyết sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài yêu nhã. Làm người khác chú ý nhất là kia đứng thẳng ở trước ngực một đôi run run dày dày nhũ phong. Sung mãn chướng thực, cứng chắc cao ngất, cho thấy mỹ nữ mới có thành thục nở nang mị lực cùng vận vị. Từ thấp mở cổ áo nhìn lại, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc nhũ câu hiện ra ở trước mắt. Không khỏi để Diệp Hy nhịp tim khát nước, nhất là lúc này trên người nàng váy liền áo, bởi vì ướt quan hệ mà dính sát vào trên người nàng. Đem kia một đạo tràn ngập lửa này cay đường cong tự nhiên hiện ra ở trước mắt. Tô Mị hít thở dài, nói, hiện tại, vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, bằng không, thật đúng là phải chết ở chỗ này. Nàng thanh âm rất nhẹ. Có chút lạnh nhạt, mà lại trên mặt mang một tia cố giả bộ ra thiếu dung. Loại nụ cười này cho Diệp Hy một loại rất kỳ quái mỹ cảm. Loại này mỹ cảm khiếp người hồn phách, khiến cho hắn không cách nào không đi ngóng nhìn mỹ phụ kia mắt ngọc mày ngài. Thanh lệ vũ mị, giật mình tuế nguyệt trôi qua tang thương chẳng những không có tổn thương dung nhan của nàng. Ngược lại tạo hình ra một loại chọc người thần vận cùng phong tình vạn chủng. Nàng kia đuôi lông mày khóe mát, thậm chí bao khỏa tại trong váy doanh doanh vòng eo đều lộ ra tia sợi rõ ràng. Xinh đẹp yêu kiều, cực tốt trang phục, tinh xảo ăn mặc, để cho người ta sinh ra một loại mỹ nhân tuổi xế chiều cảm giác. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này, ướt thân bọn hắn chỉ cảm thấy từng đợt lạnh thấu xương lạnh bao vây lấy bọn hắn. Mùa này còn chưa tới mùa hè. Muộn xuân vẫn không có mùa hè nóng rực, còn lại là tại ban đêm, hai người bọn họ trên thân đều ướt đẫm, cái này một loại rét lạnh càng thêm khó chịu, trước tiên tìm một nơi sinh cái bó đuốc, không phải chúng ta lạnh chết ở chỗ này. Diệp Hy từ trong túi quần đem súng lục còn có điện thoại cũng đem ra. May mắn cái này một thanh ngà voi súng ngắn là ra để cho người ta chế tạo. Ẩm ướt nước cũng không có quan hệ. Bất quá tay cơ nhưng không có chống nước công năng. Loại địa phương này, chỗ nào có thể nhóm lửa. Tô Mị cố hết sức từ dưới đất đứng lên. Hai tay ôm ở trước người. Cái này một loại rét lạnh để nàng toàn thân run lên. Diệp Hy ánh mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một chút. Mặc dù là trong lòng đất dưới, nhưng là phía trên y nguyên lẻ tẻ treo mấy ngọn đèn. Cho nên hoàn cảnh chung quanh ngược lại là có thể nhìn thấy. Cùng y bất quá là mông lung cảm giác, dạng này càng để cho người cảm thấy sợ hãi. Diệp Hy cùng người Mỹ phụ này mút lấy tiểu đạo một đường đi tới. thế nhưng lại phát hiện hai người bọn họ lại là vây quanh một vòng tròn tại chuyển động. Mê cung này, thật to lớn, lần này phiền toái, Diệp Hy trong lòng lập tức chìm đến đáy cốc, hiện tại càng ngày càng lạnh, Tô Mị ôm mình cánh tay, ánh mắt lại thấy được nơi xa một cái cửa hang bên trên cây khô. Bên kia, cái này cửa hang cũng là không ít, nhìn xem bên trong có thể tránh hạ mấy người cửa hang. Diệp Hy nhặt lên bên cạnh cành khô, nói, xem ra trời thong thả ta à, thế nhưng là chúng ta làm sao nhóm lửa, Mỹ phụ Tô Mị thật đúng là chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Rét lạnh để nàng có chút đi không được rồi, dù cho có nhánh cây thì thế nào, không có lửa cũng là không tốt. Ai nói không có, Diệp Hy đem nhánh cây nhặt lên, chất thành một đống, những cành cây này cũng là không ít, hắn lấy ra một cái kia ướt sũng điện thoại pin, quả thực là từ trong điện thoại di động vặn xuống một nhỏ khối sắt. Đem pin cực âm cực dương nối liền, cái này một khối nho nhỏ pin lập tức bởi vì chập mạch mà phát nhiệt. Diệp Hy đem nhánh cây nhỏ bỏ vào pin bên trên, thật lâu. Nhánh cây kia vậy mà mở chậm rãi bốc cháy. Hô, nếu là dạng này cũng không được. Chúng ta liền phải lạnh chết ở chỗ này. Diệp Hy cắn răng, chậm rãi đem nhánh cây chất đống. Dần dần trở nên tràn đầy ngọn lửa. Lập tức để cho hai người thân thể cảm giác được từng đợt ấm áp. Nhìn không ra, người tiểu hài này hiểu nhiều lắm, sự tình thật đúng là nhiều. Tô Mị tới gần đống lửa. Nhưng là thân thể lại như cũ cảm giác được băng lãnh. Đây là thưởng thức, Diệp Hy cười cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Tại cái này to lớn mê cung dưới mặt đất, nam nhân kia nhất định sẽ không như vậy tùy ý mình đi ra. Trên đường nói không chừng sẽ còn gặp được tập kích, mà lại, nhất làm cho Diệp Hy lo lắng chính là, mụ mụ cùng cữu cữu bọn hắn tại mê cung này địa phương nào đâu. A Thu, Mỹ phụ Tô Mị thân thể run rẩy, hắt xì hơi một cái, toàn thân run run đến càng thêm mãnh liệt, mặc dù nói có cái lửa nhỏ đống, nhưng là nhiệt lượng kia còn xa xa không đủ, nhánh cây ngược lại là có rất nhiều, thế nhưng là một lần qua đốt xong, tiếp xuống liền phiền toái, cầm quần áo, cởi ra đi, không phải đến lạnh chết. Diệp Hy nhìn một chút cái này run lẩy bẩy Mỹ phụ. Nhưng trong lòng vậy mà không biết vì cái gì sinh ra một tia lửa nóng. Lúc này Mỹ phụ trên thân kia ướt sũng váy liền áo. Đai đeo đã từ bả vai trượt đến trước ngực, khắc sâu vào Diệp Hy trước mắt, là một đôi như ẩn như hiện núi tuyết. Nhìn qua trước mắt xuân sắc, Diệp Hy dục vọng thăng lên, kia tóc dài có chút làm, sấn thác trứng ngỗng hình trên gương mặt lộ ra 10 phần đẹp mắt. Trên thân là một bộ váy liền áo nửa ẩm ướt nửa làm. Phơi bầy bóng loáng bắp chân phát ra mê người quang trạch. Dưới chân một đôi đáy bằng giày sang đan, tinh tế dây giày quấn quanh ở bóng loáng mượt mà trên mắt cá chân. Toàn bộ trang phục cao quý bên trong không mất trang nhã. Đoan chính bên trong không mất phũ mị. Bất quá, lúc này ngày bình thường thành thục đoan trang mỹ phụ, cũng lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Để cho người ta nhìn sẽ sinh ra một loại muốn đưa nàng ôm vào trong ngực xúc động. Ngươi sợ, Diệp Hy đột nhiên hỏi. Hắn khóe mắt ánh mắt dừng lại tại trước mắt người Mỹ phụ này kia theo hô hấp mà lúc lên lúc xuống phập phồng bộ ngực cao vút bên trên. Cái này ngừng lại liền rốt cuộc không nỡ rời đi. Chỉ gặp bộ ngực của nữ nhân bởi vì quần áo ẩm ướt nước quan hệ mà trở nên càng thêm sung mãn thẳng tắp. Đơn giản để cho người ta lo lắng đôi này thỏ ngọc sẽ tùy thời thoát khỏi áo ngoài trói buộc mà nhảy bắn ra tới. Kia gần như hoàn mỹ đường cong, lộ ra 10 phần mê người. Lộc cộc, Diệp Hy nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng lại không dám có cái gì dị thường động tác. Chỉ là, hắn cái này không có che giấu biểu lộ. Lập tức để Tô Mị phát hiện. Cái này tiểu nam hài vậy mà như thế trắng trợn mà nhìn xem nàng. Để nàng cảm thấy toàn thân khó chịu. Chỉ là thật muốn đem quần áo cởi ra a cách trương.